huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 706, chương 716, tìm thân thể của hắn. 5/5, cầu đính duyệt, hắc, cho ngươi, đang ở long chiến suy tính thời điểm. Nhan Lạc Sinh đem vật cầm trong tay hồn vũ trực tiếp ném vào long chiến trong tay. Thoạt nhìn Nhan Lạc Sinh không có ảnh hưởng chút nào. Long chiến nhìn trong tay không có một chút biến hóa hồn vũ muốn. Vừa rồi ung dung từ trong cơ thể hắn xuất ra hồn vũ thời điểm là hình dáng gì kia mà. Hộp máu, tẩu hỏa nhập ma, còn chảy huyết lệ. Nhưng là thấy thế nào Nhan Lạc Sinh đều một điểm ảnh hưởng cũng không có dáng vẻ. Thượng cổ thần tiên liền lợi hại như vậy sao? Chỉ là một phân thân mà thôi, đều có thể lấy được hồn của hắn vũ. Phía trước lão đầu không còn nói hồn vũ chỉ là vì một mình hắn mà cất giữ. Trừ hắn ra bên ngoài không ai có thể vận dụng hồn vũ sao? Tuy là ngày hôm nay Long Du cầm lấy hồn vũ là bởi vì cưỡng chế tính dùng tinh thần hải tới trùng kích, mà dù sao cũng là cầm lên. Cái kia Nhan Lạc Sinh cái này phân thân lại là chuyện gì xảy ra nhi? Hơn nữa, cái này phân thân vì sao ở răng rạc trên người a? Dương Bình vẻn vẹn ôm Long Du, để tránh khỏi ung dung vọt thẳng đến chết sĩ bên người. Nhan Lạc Sinh lại đối với Dương Bình nói, ngươi vì sao ôm nàng? Ngươi là nàng liên hệ thế nào với? Ngươi cách xa nàng một điểm, không muốn có ý đồ với nàng. Dương Bình, ếch, trên đại điện nhân có chút kinh ngạc. Cái này là lúc nào rồi? Làm sao Nhan Lạc Sinh còn có thể nói ra không chín những lời như vậy? Réo rắt hỏi bên người thần hằng, cái này... Đây chính là Nhan Lạc Sinh a, ta nhớ được các ngươi nói qua, thế nhưng nàng thấy thế nào đều giống như là rằng giặc lập gia đình giống nhau. Còn không hứa Dương Bình tới gần ung dung đâu, thần hằng cũng vẻ mặt khiếp sợ, ta làm sao biết, đời ta chỉ thấy quá Nhan Lạc Sinh một mặt hay là đang nàng tịch dương trấn chiến dịch thời điểm. Xuất hiện, bất quá từ khi đó bắt đầu. Nhan Lạc Sinh đối với ung dung dường như liền cảm thấy rất hứng thú. Bất quá mọi người càng hy vọng chính là Nhan Lạc Sinh có thể trị hết rằng giặc tẩu hỏa nhập ma. Ở Dương Bình biết Nhan Lạc Sinh có thể cứu Long Du sau đó. Ngược lại rất bình tĩnh buông ra ung dung, làm cho ung dung dựa vào vương tọa, bày một tư thế thoải mái, lúc này mới đứng dậy lui lại hết mấy bước. Những động tác này ở Nhan Lạc Sinh trong mắt, giống như là phạm tội giống nhau. Nhan Lạc Sinh nhìn chằm chằm Dương Bình, rất sợ Dương Bình sẽ đối với ung dung tái máy tay chân. Dương Bình trở lại Long Chiến bên người. Đây là tình huống gì? Long Chiến cũng không biết a. Hắn ngày hôm nay bị kích thích nhiều lắm, lúc này vẫn không thể tiêu hóa đâu. Nhưng là trọng yếu nhất vẫn là ung dung. Tam thúc tam thẩm đã ẩn giấu thế, hắn càng thêm không thể để cho duy nhất muội muội, tam thúc tam thẩm nữ nhi duy nhất ra lại chuyện này. Mặc kệ trả giá cao gì, hắn đều được bảo trụ ung dung, cho nên làm cho Nhan Lạc Sinh thử một lần cũng không sao. Nhưng Nhan Lạc Sinh ngược lại là chẳng hề làm gì cả. Liền ngồi xổm răng rặc trước người, đưa lưng về phía mọi người nói. Lui về phía sau trong một năm, cũng không thể làm cho ung dung động thủ nữa. Cái này một năm bên trong thân thể nàng biết cực độ kiệt sức, triền miên giường bệnh. Thế nhưng không quan hệ đây là trong cơ thể nàng ở bài xích lực lượng của ta. Chờ qua đi thì tốt rồi. A hát được rồi, các người phải dẫn ung dung đi nhân giới. Nói đến đây, nàng xoay người nhìn Long Chiến. Đối với Long Chiến nói. Ngươi, không muốn đem rằng giặc thầy U đưa vào phần thế cốt. Ta có biện pháp cứu bọn họ. Thật vậy chăng? Ngươi có biện pháp cứu nàng được nương? Dương Bình cao hứng hỏi. Bất quá Nhan Lạc Sinh chỉ nhìn Dương Bình liếc mắt. Cũng không để ý. Cứ tiếp tục đối với Long Chiến nói. Còn có, trong khoảng thời gian này ngươi không muốn thích người khác. A hát. Ngươi là ta, mọi người. cái này lúc này là lúc nào rồi? Nhan Lạc Sinh thật là đến giúp đỡ sao? Nhan Lạc Sinh nói một câu cuối cùng là, các ngươi phải dẫn Ung Dung đi nhân giới tìm ta nhục thân. Linh hồn của ta bị áp chế lấy, thế nhưng nhục thân vẫn ở chỗ cũ nhân giới. Các ngươi nếu muốn hóa giải lúc này đây ma tộc tai nạn, liền nhất định phải tìm được ta nhục thân. Nói xong, Nhan Lạc Sinh hít sâu một hơi, đột nhiên lại hóa thành một luồng thuốc lá, chui vào rằng rặc trong cơ thể, vẫn luôn chờ đấy huyết hồng ánh mắt Long Du. Ở Nhan Lạc Sinh tiến nhập trong cơ thể phía sau, lập tức bế khuyển xanh, hít vào một hơi, chợt phun ra một búng máu. Dương Bình vừa muốn tiến lên một bước, đột nhiên nghe được Nhan Lạc Sinh thanh âm, ngươi không nên tới, Dương Bình, vì vậy cũng chỉ có thể Long Chiến đi qua. Long Chiến bước nhanh chạy đến rằng rạc bên người ôm lấy Ung Dung. Hắn tự cảm thấy Ung Dung như vậy gầy yếu quá, bây giờ còn có rất nhiều vấn đề. Nhan Lạc Sinh vì sao ở rằng rạc trong thân thể? Hai người bọn họ vì sao có thể dùng hồn vũ? Cái này đều là vấn đề. Nhưng mấy vấn đề này cũng không sánh nổi rằng rạc mạng trọng yếu. Hơn nữa vừa rồi Nhan Lạc Sinh cũng nói, không muốn đem tam thúc tam thẩm đưa đi phần thế cốc. Nàng có thể cứu nhị lão. Cứ như vậy, Ung Dung sau khi tỉnh lại hắn cũng tốt bàn giao. Long Chiến ôm Ung Dung đi ra ngoài đi. Vừa đi vừa đối với người phía sau nói, đem bọn họ cũng nhốt vào địa lao. Đem vừa rồi Nhan Lạc Sinh nói cho cha ta biết. Thích đáng bảo quản tam thúc tam thẩm thân thể. Là, rằng giặc tẩm điện bên trong. Réo rắt từ rằng giặc trong cơ thể lui ra ngoài. Đối với Dương Bình cùng Long Chiến nói. Đã không phát hiện được Nhan Lạc Sinh khí tức. Hơn nữa Long Du ý vị cũng bắt đầu dần dần bình tức. Chắc là không có chuyện gì. Mọi người thở phào một hơi thở. Chỉ cần Ung Dung không có chuyện gì là tốt rồi. Thần Hằng nói, ta có thể thế nào cảm giác? Nhan Lạc Sinh càng giống như là rằng rạc tỉ tỉ a. Nàng quản thật đúng là nhiều. Không phải Hứa Dương Bình tới gần Ung Dung đâu. Thế nhưng lúc này, Nhan Lạc Sinh phân thân đã tan rã ở rằng rạc trong cơ thể. Giúp đỡ Ung Dung khép lại trong cơ thể các loại tổn thương. Dương Bình gần chút nữa chợt nghe không đến thanh âm. Nghĩ đến chắc là Nhan Lạc Sinh không cảm giác được cũng không tồn tại. Liền réo rắt đều cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi Nhan Lạc Sinh xuất hiện thời điểm, ta cảm nhận được là quan hệ trị liệu thuật. Dĩ nhiên so với ta còn cường đại hơn. Chỉ ít hiện nay ta làm không được. Dùng phân thân của ta đi 817 trì rũ một người. Nếu không, rằng giặc thầy U ta cuối cùng có thể bảo trụ một hơi. Réo rắt nói, có năng lực như thế, làm người chết sống lại đều là rất bình thường. Nhưng là ở réo rắt trong trí nhớ, những cái này đều là nhân vật trong truyền thuyết, cũng không phải là chân thực tồn tại, cũng không có ai nhìn thấy qua. Bây giờ nhìn thấy Nhan Lạc Sinh, réo rắt mới hiểu được một núi nhanh hơn một núi cao. Thì ra tiên giới lại có so với nàng quan hệ trị liệu thuật còn lợi hại hơn người. Ếch, nên tính là người A. Nhan Lạc Sinh không phải nói nàng còn chưa có chết sao? Dương Bình bang Ung Dung đắp kín mền nói. Lúc này đây ma tộc chuyện nhi muốn thảo phạt sao? Ta nguyện ý mang binh đi trước. Long Chiến biết Dương Bình là muốn bang Ung Dung cùng nàng thầy U báo thù. Nhưng là bây giờ cũng không phải thảo phạt thời điểm. Long Chiến chắp tay sau đít xem trên giường vẫn ở chỗ cũ ngủ mê man Ung Dung nói. Vừa rồi các người cũng nghe đến Nhan Lạc Sinh lời của. Việc cấp bách vẫn là phải tìm đến Nhan Lạc Sinh thân thể. Có thể các người không cảm thấy Nhan Lạc Sinh sẽ ở gạt người sao? Trên sử sách nói, Nhan Lạc Sinh là ma đầu, là ma giới duy nhất nữ thủ lĩnh. Hết thảy tiên vương đều không cho Nhan Lạc Sinh xuất thế lần nữa. Nếu như chúng ta đi nhân giới đem Nhan Lạc Sinh mang về, thế ngoại tiên cảnh bên kia bàn giao thế nào? Ta bất kể, Long Chiến nói, Bây giờ tiên giới gặp này đại nạn, thế ngoại tiên cảnh người mặc kệ coi như. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.